Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, Hải Tặc. Diệp Vân cùng Lâm Sơ Hàm ra Vạn Cổ Trung. Bất quá, một đạo cường hoành khí tức lập tức khóa chặt đi qua. Hiu, thân ảnh lóe lên, Thái Bang đã là tái hiện, người thật đúng là âm hồn bất tán a. Diệp Vân lắc đầu, Thái Bang bất vi sở động, hắn là ỷ vào phụ thân tên tuổi, mới tại Liệt Dương Tông mặt dạn mày dày chờ đợi lâu như vậy. Mà hắn cũng không có thất vọng, xác thực lại bắt được Diệp Vân cùng Lâm Sơ Hàm. Bí bảo này, thực sự quá thần kỳ, để hắn tham niệm không thể ức chế. Hiu hiu hiu, lại là mấy bóng người xuất hiện, đó là Liệt Dương Tông đại lão. Bọn hắn đều rất khiếp sợ, lại có hai người lặng yên âm thanh tiến vào bọn hắn sơn môn. Cho đến lúc này mới bị bọn hắn phát hiện, các ngươi là thế nào ẩn vào tới? Bọn hắn đều là hỏi, Thái Bang lại là cướp lời nói, nàng này là hư linh thần thể, có thể trốn vào hư không? Rất khó phát hiện, kiểu nói này, chúng đại năng đều là giật mình. Vì cái gì Thái Bang muốn thay Diệp Vân hai người giấu giếm? Đơn giản, bởi vì hắn cũng không muốn Liệt Dương Tông cùng mình cạnh tranh bí bảo này. Diệp Vân cùng Lâm Sơ Hàm tự nhiên càng thêm sẽ không giải thích. Hai người đều là bất động thanh sắc. Vậy các ngươi vì sao muốn đến ta Liệt Dương Tông? Một tên đại năng hỏi, bởi vì Lâm Sơ Hàm là hư linh thần thể, hắn cũng liền khách khí rất nhiều. Xuất khiếu cảnh thần thể, chiến lực cực khả năng xông lên nguyên thai cảnh, cho nên cái này có thể coi là cùng giai. Diệp Vân cười một tiếng, nói: "A, gia hỏa này đoạt chúng ta một kiện đồ vật, chúng ta là đuổi theo hắn tới, không nghĩ tới hắn thế mà trốn vào Quý Tông. Ai, nghe qua Liệt Dương Tông đại danh, đây chính là như sét đánh bên tai, chúng ta bội phục." Đã như vậy, chúng ta hay là thối lui, đợi gia hỏa này rời đi, chúng ta lại đem hắn cầm xuống tốt. Cái này hoàn toàn là ăn nói lung tung, cố nhiên để Thái Bang tức điên cái mũi, cũng làm cho Liệt Dương Tông mấy người nghẹn họng nhìn chân chối. Một cái linh ngã cảnh, một cái xuất khiếu cảnh, lại có thể đuổi đến một tên nguyên thai cảnh chật vật mà chạy. Cố ý chạy đến Liệt Dương Tông tị nạn. Ai dám tin? Quá bất hợp lý ha. Nhưng là, Thái Bang tại Liệt Dương Tông một lại chính là mấy tháng. Đây cũng là như sắt thép sự thật. Cho nên, tựa hồ, Diệp Vân lời nói giống như rất hợp lý ha. Bằng không, người Thái Bang tại sao muốn vu vạ chúng ta nơi này đâu? Không có đạo lý ha. Bọn hắn đều là dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Thái Bang. Chẳng lẽ, thiên tài nổi danh này chính là có tiếng không có miếng? Thái Bang sắc mặt tái xanh. Thế nhưng là, hắn lại thế nào khả năng nói ra chính mình là tại ngấp nghé Diệp Vân trên thân hai người bí bảo đâu? Cho nên, hắn cũng chỉ có đánh rớt răng cùng máu nuốt. Bà, chúng ta đi, Diệp Vân nói ra. Lâm Sơ Hàm đương nhiên sẽ không phản đối, cùng Diệp Vân sánh vai mà đi, Thái Bang liền vội vàng đuổi theo. Tần đạo hữu, nếu không, lại tại Tệ Tông ngây ngốc mấy ngày. Có cường giả mở miệng giữ lại nói, mẹ nó, ngươi cho rằng ta thực sự sợ bọn hắn. Thái Bang kém chút khí bạo, nhưng vẫn là cố nín lại. Hắn lộ ra một vòng lúng túng dáng tươi cười, lắc đầu. Không cần, hưu, thân hình hắn đuổi theo ra. Sao có thể để Diệp Vân hai người chạy đâu? Phía trước, Lâm Sơ Hàm quay đầu đối với Diệp Vân nói. Để ta chặn lại lấy hắn. Một mình ngươi đi, bà, chúng ta còn sợ ra hỏa này hay sao? Diệp Vân đương nhiên không muốn. Hắn hiện tại cũng có nguyên thai cảnh chiến lực. Lại thêm vạn cổ chung. Dù là đối đầu lệnh Tây Lai hắn đều không sợ. Huống chi Thái Bang loại này. Lâm Sơ Hàm cười nhạt một tiếng. Ngươi cũng là linh ngã cảnh. Con đường sau đó cần chính mình đi. luôn có ta tại bên cạnh nói, ngươi thì như thế nào có thể thực sự trở thành một phương cường giả? Dù là không có người này, ta cũng dự định để cho ngươi một người đi lịch luyện. Ai? Diệp Vân trong lòng không bỏ. Bất quá, hắn cách nguyên thai cảnh cũng bất quá hai bước xa. Đến lúc đó, gặp lại bà tự nhiên không khó. Tốt, ta hiểu được. Hắn gật gật đầu. Vậy, ngày sau chúng ta ở nơi nào tụ hợp? Lâm Sơ Hàm trầm ngâm một chút. Ta sẽ về Thiên Minh Tinh. Từ đâu tới đây? Chạy về chỗ đó. Diệp Vân lần nữa gật đầu. Vậy chờ hắn rảo bước tiến lên nguyên thai cảnh về sau, liền về Thiên Minh Tinh giải quyết hết thảy ân oán. Lúc này, Thái Bang đã đuổi đi theo, không nhanh không chậm theo ở phía sau. Lâm Sơ Hàm quay người, hướng về Thái Bang nghênh kích mà đi. Oanh, đại chiến hết sức căng thẳng, Diệp Vân thì là quay người rời đi. Chim non luôn có bay một mình một ngày. Từ Thiết Nhục cảnh bắt đầu, hắn kỳ thật liền ở vào Lâm Sơ Hàm bảo hộ phía dưới. Ở giữa mặc dù tách ra một đoạn thời gian, nhưng rất nhanh liền lại đang cùng một chỗ. Cường giả chân chính, lại là được bảo hộ đi ra sao? Mình quả thật hẳn là một mình gánh vác một phương. Diệp Vân quét qua ly biệt tưởng niệm, triển khai thân pháp, tật tốc mà đi. Thái Bang vội vàng truy kích. Nhưng là, Lâm Sơ Hàm đem hắn ngăn lại, hư linh Trường Hà tái hiện, đem hắn ngăn lại thời gian mấy hơi thở tuyệt đối không có vấn đề. Khi Thái Bang oanh phá hư linh Trường Hà, làm tiếp truy kích thời điểm, chỉ gặp Diệp Vân đã hoàn toàn tan biến tại trong cảm ứng của hắn. A, hắn gầm thét, Diệp Vân lợi dụng vạn cổ chung, một hồi đi đường, một hồi ẩn nấp. Có Lâm Sơ Hàm tương trợ, nhẹ nhõm liền đem Thái Bang cho bỏ rơi. Hắn hiện tại có nguyên thai cảnh chiến lực, lại phối hợp vạn cổ chung dòng thời gian gia tốc, giết tiểu tinh vị trí cường giả không thành vấn đề. Nhưng là, đại tinh vị, vậy liền miễn cưỡng, cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cực tinh vị, nhìn xem Thái Bang liền biết, đại tinh vị tu vi, cực tinh vị chiến lực. Vô luận là hư không thành trận, hay là nhất niệm đan hòa, đều không có cách nào làm bị thương hắn mảy may. Nguyên thai cảnh tam trọng tiểu cảnh giới, quả nhiên đạo đạo đều là lệch trời, khó mà vượt qua. Diệp Vân có thể làm, tự nhiên là tăng cao tu vi. Bất quá, dù là ta tăng lên tới cực tinh vị, nhưng ở linh ngã cảnh tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Phóng tới nguyên thai cảnh đi, có lẽ ngay cả 1/10 chiến lực tăng lên cũng chưa tới. Trừ phi tu ra bí cảnh, bằng không, sức chiến đấu của ta không có khả năng có chất tăng lên. Cái này rất tự nhiên, bằng không mà nói, linh ngã cảnh cực tinh vị liền có thể so sánh nguyên thai cảnh cực tinh vị. Vậy còn có thiên lý sao? Trọng yếu nhất hay là tìm kiếm mỏ tinh thạch, chỉ cần có liên tục không ngừng tinh ngọc cung ứng, linh hồn lực của ta đem có thể đạt tới kinh người độ cao. Diệp Vân lấy khóa tinh truyền tống trận, rời đi, chạm tiếp theo, hắn đi vào Bỉ Lân Tinh, so với chân hỏa tinh nóng rực, nơi này liền có thể xưng thiên đường của nhân gian, tinh thể này 90% khu vực đều là đại dương mênh mông. Thậm chí, không có một tòa đại lục, đều là chỉ là từng tòa hòn đảo. Bất quá, tinh thể này muốn so Thiên Minh Tinh lớn hơn nhiều gấp 3. Bởi vậy, nơi này một chút đại đảo tại trên diện tích cũng sẽ không so Đông Thổ đại lục nhỏ hơn quá nhiều. Mà bởi vì năng lượng thiên địa dồi dào, nhiệt độ thích hợp, có đại lượng nước, nơi này thực vật cũng một mảnh vui vẻ phồn vinh. Trên lục địa khắp nơi đều bị thực vật màu xanh lá bao trùm. Mà tại trong biển rộng, đồng dạng có thật nhiều thực vật màu xanh lá, đem toàn bộ tinh thể hóa thành một viên lục tinh. Nơi này, thừa thải linh dược, nhất là trong biển rộng, linh dược càng là vô số kể. Nhưng là, biển cả là lập thể, sinh tồn lấy đủ loại yêu thú. có chút càng là vô cùng cường đại. Cho nên, muốn tại trong biển rộng tìm kiếm linh dược, chẳng những tìm ra được khó khăn, còn không gì sánh được đến nguy hiểm. Bộ tộc có trí tuệ sẽ kiêng kỵ bối cảnh của ngươi. Nhưng là, yêu thú sẽ quản nhiều như vậy. Trực tiếp một ngụm liền ăn, Diệp Vân từ trong truyền tống trận đi tới, hô hấp lấy không khí tươi mới hợp lòng người này, chỉ cảm thấy tâm thần đều thoải mái. Tại chân hỏa tinh, hô hấp đến mỗi một ngụm không khí đều là tràn đầy nóng rực, giống như đem hỏa diễm cũng hút vào. Không giống nơi này, trong không khí giống như cũng ẩn chứa phong phú năng lượng. Hít một hơi cũng làm người ta thần thanh khí sảng. Tinh thể này văn minh hệ thống đã thành lập vài vạn năm. Cho nên, tại nhân khẩu dày đặc địa phương đương nhiên không có khả năng tìm tới mỏ tinh thạch. Dù là có, vậy cũng sớm bị các đại thế lực chiếm cứ. Diệp Vân không có hứng thú cùng người tranh đoạt. Lại nói, tinh thạch hắn thực sự không thiếu. Thiếu đến chính là tinh ngọc. Linh hồn lực của hắn mạnh hơn chút nữa, liền có thể chân chính đạt tới nguyên thai cảnh cấp bậc. Đến lúc đó, hư không thành trận vây khốn đối thủ, lại nhất niệm đan hỏa đốt cháy, liền hỏi có bao nhiêu nguyên thai cảnh gánh vác được. Lúc trước đan đế cùng trận hoàng, đánh 5 thậm chí đánh 10 đều không có vấn đề, mà cái này vẫn là bọn hắn võ đạo thực lực không mạnh kết quả. Nếu là bọn hắn còn có thể đạt tới lệnh Tây Lai loại độ cao này, lại sẽ như thế nào đến biến thái? Không thể tưởng tượng a. Diệp Vân để mắt tới biển cả chiếm cứ toàn bộ tinh thể 9 thành diện tích kia. Nơi này ít có người đến, cho nên phát hiện mỏ tinh thạch xác suất cũng sẽ lớn hơn một chút. Dạo bước tiến lên linh ngã cảnh đằng sau, võ giả sẽ có được hai loại năng lực đặc thù. Đây cũng là lần thứ hai chất biến lý do. Thứ nhất, phi hành. Thứ hai, chỉ cần có năng lượng có thể hấp thu, vậy liền có thể không ăn không uống không hô hấp. Cho nên, Diệp Vân có trong biển rộng thăm dò tư cách. Đương nhiên, dù là không có đạt tới linh ngã cảnh, đối với có được vạn cổ chung hắn tới nói, thời gian dài ngăn cách không khí cũng không có gì. Chỉ chốc lát, Diệp Vân liền đi tới bờ biển. Hắn hơi hỏi thăm một chút, lại là kinh ngạc, bởi vì Bỉ Lân tinh hải vực diện tích thực sự quá lớn, mà tinh thể này lại quá thích hợp cư ngụ, dẫn đến nhân khẩu nổ lớn. Bởi vậy, chính là hải vực cũng bị khai phát, ở lại người, đáy biển cũng có từng tòa thành thị, nhưng ở cũng không phải là hải tộc, mà là người bình thường. Một cái cự đại lồng năng lượng đem nước biển ngăn cách ở bên ngoài, liền tạo thành một cái đáy biển thành thị, gần biển thậm chí nửa chỗ sâu đáy biển. Dạng này thành thị chỗ nào cũng có. Diệp Vân chỉ có thể nói, trí tuệ ở nhân loại thật sự là vô tận. Nhưng là, những hải vực này cũng không có gì tốt dò xét. Nếu có mỏ tinh thạch cũng sớm bị khai phát. Chỉ có thể đi những hải vực đầy đủ sâu kia, bởi vì thủy áp cũng đủ lớn, lồng năng lượng cũng không được việc, giống có thể chống cự như vậy áp lực lồng năng lượng. Muốn duy trì nó vận chuyển, mỗi ngày muốn tiêu hao bao nhiêu năng lượng? Không đáng. Diệp Vân ngồi lên một chiếc thuyền lớn, này sẽ dẫn hắn tiến về xa nhất một tòa đáy biển thành. Đằng sau, hắn lại tiếp tục xâm nhập liền tốt. Mà lại, Diệp Vân hết sức tò mò, thuyền này lại là như thế nào lặn xuống đến đáy biển đi. Hắn đứng ở đầu thuyền, thổi mang chút dâm đãng gió biển, dễ chịu không gì sánh được. Tiểu thư nhà ta đến đây, mau đem vị trí nhường lại. Chỉ là không bao lâu công phu, hắn liền bị khu trục. Diệp Vân quay đầu nhìn thoáng qua, một tên tôi tớ ăn mặc người đang đứng tại sau lưng, một bộ hung tợn bộ dáng. Lai Phúc, chớ có vô lễ. Một cái dễ nghe thanh âm nữ tử vang lên, sau đó liền gặp một tên thân mang cung trang màu lam nữ tử khoan thai mà đến. Khuôn mặt như vẽ, ngũ quan đẹp đẽ không gì sánh được. Nàng bất quá chừng 20 tuổi, hướng về Diệp Vân áy náy cười một tiếng. Hạ nhân thô lỗ, còn xin công tử tha thứ cho. Diệp Vân gật gật đầu, nói, ta cũng vừa thật mong muốn về khoang thuyền. Người ta khách khí, hắn cũng lười phát tác. Công tử, người thật giống như không phải người địa phương a. Cung trang nữ tử đột nhiên nói ra. Diệp Vân dẫm chân xuống. Ngươi làm sao nhìn ra được? Cung trang nữ tử nở nụ cười xinh đẹp. Nếu như là tại bản tinh ra đời, vậy cái trán sẽ có một cái nhàn nhạt ấn ký, phảng phất một đôi bỉ rực chim chóc. Đây cũng là bản tinh gọi tên tồn tại. Như vậy phải không? Diệp Vân hướng về nàng nhìn sang. Quả nhiên, trên trán của nàng có một cái rất nhạt ấn ký. Như nàng nói một dạng, giống như vừa so sánh cánh cùng bay chim chóc, nhìn nhìn lại vừa rồi nô bộc, trên trán cũng đồng dạng có, bất quá, lại phải nhạt được nhiều. Ha ha, nguyên lai dạng này, hắn cười cười, thật là có chút ý tứ. Công tử, ngươi là từ cái nào tinh thể tới? Cung trang nữ tử hỏi, lộ ra rất là hiếu kỳ. Diệp Vân trầm ngâm một chút, nói, ta từ thiên minh tinh đến, trải qua thái cổ tinh, chân hỏa tinh, mới đi đến được nơi này. Cung trang nữ tử không khỏi tràn đầy ước mơ, ta cũng muốn ngao du tứ hải, nhưng là, nàng lắc đầu, lộ ra một vòng vẻ bất đắc dĩ. Hiển nhiên, nàng có khó khăn khó nói, nhưng là, thân thiết với người quen sơ. Tự nhiên không tiện nói cho một người xa lạ nghe. Diệp Vân cũng là như thế. Không có khả năng đi khuyên nàng quên đi tất cả. Đi xem một chút thiên hạ loại hình. Nhếch miệng mỉm cười. Công tử, ta gọi Nam Cung Tình Nhã. Không biết công tử xưng hô như thế nào. Cung trang nữ tử nhảy qua đề tài mới vừa rồi. Diệp Vân hồi đáp. Sau đó ngắm mắt nhìn về nơi xa. Hắn nhìn thấy nơi xa đang có một chiếc thuyền lớn tại chạm mặt tới. Mà trên thuyền cắm, lại là hai mặt khác biệt cờ đầu lâu. A, hải tặc sao? Bởi vì biển cả là tròn. Cho nên, dù là Diệp Vân thị lực không gì sánh được nhiều bước, nhưng cũng phải chờ chiếc thuyền lớn kia đi vào gần mới có thể nhìn thấy hắn không có việc gì vẫn. Chuyển chân thị chi nhãn làm gì? Vạn nhất nhìn thấy người đâu? Nếu như là Nam Cung Tình Nhã loại này còn tốt, vạn nhất là nô bộc kia, hay là Nam Cung Tình Nhã đi theo phía sau lão quản gia đâu, vậy không phải đến tẩy mát. Cho nên Diệp Vân nhìn thấy chiếc thuyền lớn này đằng sau không lâu lắm, trên thuyền liền vang lên dự cảnh âm thanh. Hải tặc. Lập tức thuyền viên đoàn đều là rút ra binh khí chuẩn bị chiến đấu. Tiểu thư, ngươi về trước khoang thuyền đi. Lão quản gia nói với Nam Cung Tình Nhã. Nam Cung Tình Nhã lại là quật cường lắc đầu. Thường bá, ta có thể tự vệ. Lão quản gia không tiếp tục khuyên. Bởi vì đợi tại trong khoang thuyền cũng chưa chắc an toàn. Hắn mày nhăn lại, đường thuyền này luôn luôn an toàn. Đã mấy chục năm chưa từng xảy ra hải tặc ăn cướp sự tình. Làm sao lại đột nhiên gặp được hải tặc đây? Chẳng lẽ có người tiết lộ tiểu thư ở trên thuyền bí mật? Hắn không thể không làm xấu nhất suy đoán. Hai chiếc thuyền tốc độ đều rất nhanh, cho nên một hồi sẽ qua, đối diện chiếc thuyền hải tặc kia liền có thể thấy rõ ràng. Có chút các hành khách căn bản không sợ, chạy tới bong thuyền xem náo nhiệt. Có chút thì là núp ở trong khoang thuyền, cầu nguyện thuyền viên có thể chiến thắng hải tặc. Mọi người yên tâm, chúng ta Thái Dương Hào tàu chở khách lực lượng phòng ngự tuyệt đối đủ mạnh. Thuyền trưởng cũng xuất hiện ở đầu thuyền. Vì cái gì chúng ta mấy chục năm đều không có gặp lại hải tặc? Chính là bị chúng ta giết ra tới uy danh. Trấn nhiếp hải tặc không dám lỗ mãng. Những hải tặc này tuyệt đối là bị mỡ heo mê muội tâm trí. Hắn cực đại cổ vũ sĩ khí, cũng an ủi lòng người. Lồng phòng ngự mở ra, chuẩn bị nghênh đón đối phương pháo oanh. Thuyền trưởng phân phó nói, lập tức Trên thuyền xuất hiện năng lượng to lớn che đậy, đem trọn chiếc thuyền đều là bao vây lại. Nhưng mà, để cho người ta kỳ quái là, đối diện chiếc thuyền hải tặc kia thế mà không có pháo oanh, mà là thẳng vào đánh tới. Cái này không hợp lẽ thường a. Hải tặc ăn cướp, luôn luôn là trước làm pháo oanh, cực đại phá hư tàu chở khách, thương thuyền lực phòng ngự, hành động lực, sau đó lại mới lên thuyền, đánh giáp lá cà. Chiếc này hải tặc thế mà không đánh trước pháo, để cho người ta kỳ quái. Cơ hải tặc này, cực lăng đại hải tặc đoàn. Cái gì? Có người chỉ vào trên chiếc thuyền hải tặc kia cờ xí, run giọng nói ra, đưa tới tất cả mọi người sợ hãi. Cực lăng đại hải tặc đoàn. Đây là một cái do chừng trăm cái đoàn hải tặc tạo thành loại cực lớn đoàn hải tặc. Mà hạch tâm chính là cực lăng đoàn hải tặc. Thủ lĩnh chính là một vị nguyên thai cảnh cường giả. Nguyên thai cảnh cường giả thế mà làm hải tặc. Đây quả thật là rất khiến người ngoài ý. Nhưng trên Bỉ Lân Tinh, bởi vì hải vực diện tích quá lớn, cũng thúc đẩy sinh trưởng ra vô số hải tặc. Kỳ thật cùng phổ thông tông môn cũng không có cái gì khác nhau. Chỉ là làm sự tình có chút không giống. Dựa vào ăn cướp tích lũy tài nguyên tu luyện. Thế nhưng là, cực lăng đại hải tặc đoàn phạm vi thế lực không phải tại Tây Hải sao? Làm sao lại chạy đến nơi này đến? Bọn hắn muốn mở rộng địa bàn sao? Nhưng là, Tinh Long Hoàng Triều sẽ cho phép sao? Vùng biển này thuộc về Tinh Long Hoàng Triều. Cũng có nguyên thai cảnh cường giả tọa chấn. Cực lăng đại hải tặc đoàn cứ như vậy giết tiến đến. Không sợ gây nên hai đại thế lực cao cấp chiến tranh sao? Đây là cực lăng đại hải tặc đoàn dưới phong minh đoàn hải tặc. Không phải chủ lực. Có người nhìn càng thêm rõ ràng. Nói ra đằng sau, tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra. Không phải cực lăng đại hải tặc đoàn chủ lực liền tốt. Bằng không mà nói, bọn hắn xác định vững chắc xong đời. Bành, thân thuyền đều là run lên. Thuyền hải tặc đã đụng vào. Thậm chí, đối phương đầu thuyền trực tiếp oanh phá hộ thuẫn. Hiển nhiên, thuyền hải tặc đầu thuyền làm đặc thù xử lý. Như một kiện thần binh. Hiu hiu hiu, từng đạo bóng người từ đầu thuyền lướt đi tới. Từng cái đều là cùng hung cực ác. Lấy ánh mắt bất thiện quét mắt đám người. Bất quá, chiến đấu cũng không có hết sức căng thẳng. Một tên rõ ràng là thủ lĩnh hải tặc đi tới, thản nhiên nói, mọi người không cần khẩn trương. Chúng ta tới, chỉ vì bắt một người. Cho nên, chỉ cần các ngươi đem người này ngoan ngoãn giao ra, chúng ta liền sẽ không động các ngươi một sợi tóc. Hừ, muốn bắt đi khách nhân của ta. Vậy trước tiên cần phải hỏi qua trong tay của ta Hoa Thông Phủ. Thuyền trưởng hừ một tiếng, sải bước đi qua, hưu, chỉ gặp một bóng người xẹt qua, sau đó một chùm máu tươi liền phóng lên tận trời. Thuyền trưởng che đậy cái cổ trở ra, giữa năm ngón tay máu tươi thẳng tràn. Còn có người muốn thử một chút ta đau sao? Một tên vóc người gầy cao nam tử dùng âm nhu ánh mắt đảo qua đám người. Trong tay nắm lấy một thanh loan đao, vẫn còn tại chảy xuống máu tươi. Vừa rồi, đúng là hắn một đao đem cổ thuyền trưởng lau. Còn tốt, cũng không có một đao đoạn thủ. Cho nên, thuyền trưởng chỉ là bị trọng thương, cũng chưa chết. Dù là như vậy, đám người cũng là toàn thân phát run, như thấm hầm băng. Vị thuyền trưởng này chính là toàn bộ đội tàu người mạnh nhất. Địa cung cảnh tu vi, ngay cả hắn đều là bị một đao dây. Thậm chí, xuất thủ còn không phải trong hải tặc người mạnh nhất. Thực lực này có bao nhiêu chênh lệch? Người ta muốn tìm, chính là nàng. Hải tặc thủ lĩnh ánh mắt đảo qua, hướng về Nam Cung Tình Nhã chỉ đi qua. Lập tức, tất cả mọi người là hướng lui về phía sau. Cùng Nam Cung Tình Nhã giữ vững khoảng cách. Thật xin lỗi, vì mọi người, ngươi liền hy sinh một cái đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.